Chương 522, cường đại hồng mông chi khí. Làm xong những thứ này, Diệp Thần lái xe cao cấp tinh hệ xuyên việt khí, đi tới hình dáng tinh vân sát biên giới. Sau đó nhảy ra xuyên việt khí, lợi dụng trong cơ thể hoang cảnh chi lực, đem bản thể vô hạn phồng lớn. Vẫn phồng lớn đến và toàn bộ Thái Dương hệ một dạng đại, nhưng không ngừng. Đến khi trong cơ thể hoang cảnh chi lực sử dụng gần một nửa phía sau, Diệp Thần thân hình đã tăng vọt đến vạn lần Thái Dương hệ cao thấp. Nhưng kể từ đó, hắn hình thể vẫn không đủ hình dáng tinh vân thể tích một phần vạn. Tiếp lấy, hắn song quyền va chạm, phanh khởi động thần kỹ bất khuất chiến hồn thân hình lần nữa tăng vọt gấp trăm lần. Kể từ đó, hắn hình thể bắt đầu đạt tới hình dáng tinh vân trăm phần có một. Tuy là cùng hình dáng tinh vân so với, còn có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng sử dụng hoang cảnh lực lượng, trang phục hình dáng tinh vân, vũ động cái này chút lớn lớn nhỏ nhỏ tinh thần, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Diệp Thần hiện tại hóa thân thành một cái vất vả cần cù người làm vườn. Vây quanh hình dáng tinh vân, không ngừng du tẩu, cũng không lúc phất tay đánh ra từng nhát hoang cảnh chi lực. Hơn nữa hắn loại này đánh ra hoang cảnh chi lực, cũng không phải không có chương pháp gì, mà là tuần hoàn lĩnh ngộ được vũ trụ sinh diệt phương pháp. Đang vì hình dáng tinh vân tố hình thời điểm, còn nghĩ những cái này tinh vân bên trong tinh thần, an bài đến hợp lý nhất, ổn định nhất vị trí. Cứ như vậy, tố hình phía sau hình dáng tinh vân mới là ổn định nhất. Sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà chậm rãi biến hình. Công việc hàng này, ước chừng hao tốn hắn 300 năm. Mà trong lúc này, theo không ngừng sử dụng hoang cảnh chi lực vì hình dáng tinh vân tố hình. Nội tâm hắn bên trong đối với hoang cảnh chi lực cùng sinh mạng ý nghĩa, vũ trụ ý nghĩa, lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Tâm tình càng thêm viên mãn đứng lên. Thậm chí có thời điểm bằng không Diệp Thần tận lực tỏa ra khí tức, Lục Khinh Tuyết các lộ ủy trưởng nữ, coi như đứng ở bên cạnh hắn, cũng vô pháp cảm ứng được hơi thở của hắn. Hầu như đã đến gần vô hạn thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Rốt cục, khi cuối cùng một mảnh tinh vân ở Diệp Thần vận chuyển dưới, tọa lạc tại cao nhất vị trí. Hắn vì hình dáng tinh vân tố hình nhiệm vụ cũng rốt cục hoàn thành. Từ chỗ cực xa hướng nơi đây xem, sẽ phát hiện một cái trông rất sống động cua, thông suốt vắt ngang ở đèn nhánh trong vũ trụ, dạng người rực rỡ, tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Phảng phất toàn bộ hình dáng tinh vân trở thành một cái có sinh mạng chỉnh thể, mà không lại là trước kia cái loại này chỉ tốt ở bên ngoài, ở hỗn loạn cùng trật tự bên trong hỗn hợp tinh vân. Làm xong điều này, Diệp Thần lái xe cao cấp tinh hệ xuyên việt khí trở lại cua láo ra ra chỗ. A đại ca của ta, ngài thật là quá cường đại, hơn nữa ngài nghệ thuật rèn luyện hàng ngày khiến cho tiểu đệ ta đơn giản là phục sắt đất. Trải qua ngài cái này bộ trang phục, tiểu đệ ta đây cái hình dáng tinh vân đã đại biến dạng. Đại ca ngài đây là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ A Bình lấy công bình nguyên tắc, đại ca ngài cái này cất thưởng, tiểu đệ ta phải cho ngài đề thăng một cái cất thưởng. Cua láo ra ra thoại âm rơi xuống, một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở Diệp Thần trong đầu vang lên. Ken, chúc mừng ngươi thu được hồng mông chi khí. 20 nhìn trong tay không ngừng lượn lờ, phảng phất có tự chủ sinh mệnh một dạng khí lưu màu tím. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, đem thu nhập trong cơ thể. Lập tức trong cơ thể dịch có thể cùng tuế nguyệt chi lực, bởi vì này 20 sợi hồng mông chi khí gia nhập vào, như dầu sôi bên trong tiên vào nước lạnh một dạng. Lập tức sôi trào lên. Đừng xem cái này hồng mông chi khí tiểu, nhưng mang cho Diệp Thần tác dụng, lại phảng phất là chất xúc tác một dạng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được mình đã đạt được trung cấp hoang cảnh chi lực, đồng nhiên tăng lên 20%. 20 sợi hồng mông chi khí là có thể khiến cho thực lực của ta để thăng trọn 2 thành. Nếu như thu được 200 sợi, thậm chí là 2.000 sợi, hoặc là 20.000 sợi đâu. Diệp Thần liếm môi một cái, nhìn chừng chừng hướng cua láo ra ra. Người sau chứng kiến trong mắt đối phương lục quang, nơi nào không biết đối phương nghĩ cái gì. Vội vàng nói, đại ca đã không có ta đây 20 sợi hồng mông chi khí, cũng vẫn là hệ thống dự bị cho ta. Là tiểu đệ có thể cho ngài hết thể hồng mông chi khí, còn muốn thu được càng nhiều hơn hồng mông chi khí, phải hoàn thành dưới một cái nhiệm vụ, hệ thống mới sẽ đem mới hồng mông chi khí cho tiểu đệ. Diệp Thần số lượng người này cũng không dám đối với hắn dối trá. Lập tức lái xe cao cấp tinh hệ xuyên việt khí, hướng của lão gia gia chỉ dẫn thiên ma thi nói phất sở tại bay đi. Không tám ấn của lão gia gia thuyết pháp. Cái này thiên ma thi nói phất thực lực, nếu so với trước đây nuôi dưỡng địa cầu cái kia thiên ma thực lực mạnh, nhưng là mạnh không nhiều lắm, ước chừng là gấp trăm lần bộ dạng. Nhưng Diệp Thần thực lực bây giờ, so với trước đây nuôi dưỡng địa cầu thiên ma thực lực, cường đại rồi đâu chỉ nghìn lần. To lớn như vậy thực lực, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, khiến cho cái này nhiệm vụ quả thực không nên quá ung dung. Kỳ thực từ lúc Diệp Thần tố hình, trang phục hình dáng tinh vân thời điểm, cái này thiên ma thi nói phất cũng đã phát hành Diệp Thần tồn tại. Đang cảm thụ đến Diệp Thần cường đại vô cùng lực lượng phía sau, cái này thiên ma thi nói phất càng đem thân hình của mình cùng khí tức che giấu ở hình dáng tinh vân trong đó duy nhất một khỏa sinh mệnh hành tinh bên trong, không biến thành cái hành tinh này trong một người bình thường phàm nhân dáng vẻ. thậm chí vì mê hoặc đối phương, không cho đối phương tìm được chỗ ở của hắn. Càng là cố ý sử dụng lực lượng, đem chung quanh tinh trần, bố trí đến chỗ tinh hệ chu vi. Che đậy tinh hệ trung ương hàng tinh quang mang, càng là che đậy hắn chỗ ở sinh mệnh hành tinh trong sinh mệnh khí tức. Bất quá làm hắn không có nghĩ tới là, Diệp Thần đạt được cua lão gia gia chỉ dẫn, vốn là đem tìm kiếm phạm vi, thu nhỏ lại đến rồi một cái cực nhỏ phạm vi. Thông qua nữa hắn chi không gian linh văn tham chắc khí. Thiên Ma thì nói phất chỗ ở sinh mệnh hành tinh, ngay lập tức sẽ bị Diệp Thần tìm được. Lập tức, hắn đem cao cấp hành tinh xuyên việt khí thu nhập thương minh bạch ngọc trong bình. Mình thì hóa thân làm một thanh niên bình thường nam tử, vừa bước một bước vào cái hành tinh này bên trong. Tản ra không gian linh văn, tinh tế cảm ngộ một phen. Cư nhiên không có tìm được đối phương khí tức. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Phòng trưng đối phương chỉ sợ là sở hữu nào đó cực kỳ cao đoan ẩn ẩn khí hơi thở thần cấp kỹ năng. Nhưng đối phương là tuyệt đối không dám chạy trốn chạy. Bởi vì một ngày chạy trốn, sẽ sử dụng đại lượng lực lượng đi mơ mang trùng động. Rõ ràng như thế đại quy mô lực lượng, tuyệt đối sẽ bị Diệp Thần phát hiện đầu tiên, sau đó đem bắt được. Ha ha, cùng ta chơi cút bắt sao như vậy, ta giống như ngươi tốt nhất chơi một chút quên đi thua thiệt.